mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 17, Kỳ dị Thanh Đồng Môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, địa cầu cái này vạn giới thần khí bộc lộ sau đó. Những thế giới khác mới không có lập tức đại cử binh xâm lấn. Không phải bọn hắn không muốn xâm phạm, mà là bọn hắn tạm thời không làm được. Nhưng, bọn họ đã tích cực chuẩn bị. Đại cử binh xâm lấn ngày, tất nhiên sẽ tới, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Một điểm này, Ngộ Không hết sức rõ ràng, cho nên hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Hơn nữa nghĩ đủ phương cách mà đạt được thần khí công nhận. Bây giờ, Ngộ Không muốn có được vạn giới thần khí. Bây giờ đã không chỉ là vì hoàn thành hệ thống phó thác, vẫn là vì bảo vệ người nhà, tìm về đệ đệ. Tại kiến thức Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương sau đó, Ngộ Không đã ý thức được mang đi đệ đệ của hắn người có thể là cường đại dương nào. Vậy tất nhiên là nhất giới sinh linh. Trong đó vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thánh nhân, thậm chí là thánh nhân trên tồn tại. Ngộ Không phải làm xấu nhất dự định, cho nên hắn nhất định phải đạt được vạn giới thần khí. Không chiếm được vạn giới thần khí, hắn căn bản là không cách nào cùng như vậy tồn tại đối kháng. Hoàng Hà bên dưới, kết quả cất giấu bí mật gì? Có hay không cùng vạn giới thần khí có liên quan? Ngộ Không âm thầm suy đoán, quyết định tối nay nhất định phải đi tìm tòi kết quả. Theo ban đêm tới, Ngộ Không lần hai lên đường. Chẳng qua hiện nay, hắn đã không cần phải nữa lén lén lút lút rời nhà. Hắn chỉ cần đứng ở cửa sổ, nhảy xuống, giống như siêu nhân một dạng Ngộ Không trên không trung bay chạy. Chẳng qua là hai cái lên xuống, hắn liền đến Hoàng Hà bên bờ. River trong cái hang lớn kia đã bị san bằng, chỉ để lại nhạt nhẽo dấu vết. Bất quá, lòng đất truyền lên khí tức, vẫn như cũ đậm đà như vậy, hấp dẫn sâu đậm lấy Ngộ Không. Không có ai biết nơi này còn có bí mật, mà ở trong đó dị thường khí tức, cũng chỉ sẽ bị đại đa số người cho rằng là hoàng kim cửa lớn còn để lại. Chí nhân cảnh, tuy không làm tiên đạo, nhưng đã có thể thi triển một chút pháp thuật, tỉ như ngũ hành độn thuật. Tu vi đến, pháp thuật đối với Ngộ Không mà nói căn bản không cần tu hành. Chỉ cần thêm chút quen thuộc, dễ như trở bàn tay. Thực chiến thổ độn, mây diệp chui xuống dưới đất, từ từ lẻn vào. Không lâu, hắn đi tới cảm giác chỗ, nơi này lại cũng là một tòa môn. Bất quá so với tòa kia kim bích huy hoàng hoàng kim cửa lớn, nó nhìn qua không dễ thấy nhiều. Đây là một cái phong cách cổ xưa thanh đồng môn, cao không quá một thước, khoan không quá nửa mét. Chỉ từ bề ngoài, hoàn toàn không cách nào cùng hoàng kim cửa lớn như nhau. Nhưng là, bên trong tại, cho dù không phải hoàng kim cửa lớn có thể so với cái cửa này, Ngộ Không âm thầm đo lường được, cái cửa này cho hắn một loại kỳ quái cảm giác, tựa như ở trước mắt có thể đụng tay đến, nhưng lại phảng phất tại phía xa chân trời, thậm chí bên kia thời không, không cách nào đụng chạm. Hắn cảm giác cái cửa này tuyệt đối không bình thường, hắn thử đi đụng chạm, quả nhiên, lúc gặp phải không cách trở, nhìn như chạm được, nhưng kỳ thật chỉ là một hình chiếu. Cách thời không thì có như vậy khí tức. Cái cửa này kết quả có như thế nào bí mật? Ngộ Không hoảng sợ. Hắn thử đi cảm thụ thanh đồng môn khí tức. Như vậy một tòa trong môn chính xác cất giấu đại bí mật. Những kia người bên ngoài chỗ phải tìm cổ di, chính xác cùng cái cửa này có liên quan. Có lẽ, cái cửa này cùng vạn giới thần khí có liên quan. Ngộ Không lại suy đoán. Hắn bộc phát cố gắng đi cảm thụ thanh đồng môn, định câu thông, nhưng thanh đồng môn lại chút nào không về ứng, chẳng qua là chậm rãi tản ra chính mình nhàn nhạt khí tức. Trong hơi thở tràn ngập thuần túy linh tính vật chất, Ngộ Không trong lòng hơi động, vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết hấp thu trong hơi thở linh tính vật chất. Quả nhiên, thanh đồng môn khí tức, theo linh tính vật chất tiến vào Ngộ Không trong cơ thể. Bất quá cuối cùng lại giống như lọt lưới cá một dạng, chẳng qua là tại Ngộ Không trong cơ thể đi một vòng, sau đó lại bay xuống đi ra ngoài. Hơi thở này không thể lưu. Ngộ Không cũng không có nổi giận, tiếp tục cố gắng hấp thu mang theo thanh đồng môn khí tức linh tính vật chất. Dần dần, không biết qua bao lâu, Ngộ Không cảm giác thanh đồng môn khí tức rốt cuộc có một tí lưu ở trong cơ thể hắn. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là cũng đã đủ nhượng Ngộ Không kinh hỉ, bởi vì tia khí tức này lại nhượng hắn trong thoáng chốc phảng phất cùng thanh đồng môn có một loại không thể diễn tả liên lạc. Hắn bộc phát cố gắng hút thu lại. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh thì đến sáng sớm. Ngộ Không không thể không thu công. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn lại thanh đồng môn, Ngộ Không phát hiện nó bộc phát mơ hồ, phảng phất liền muốn biến mất. Cái này hình chiếu sợ rằng rất nhanh thì sẽ biến mất. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể hấp thu càng nhiều khí tức, có lẽ ta là có thể. Mang theo tiếc nuối, Ngộ Không bắt đầu nổi lên. Nhưng là hắn nổi lên bề mặt quả đất, nhưng trong lòng thì mãnh kinh. Vô hạn phong quang hiện ra ở trước mắt, thẳng tắp chân dài, thuần bạch tiểu bên trong, phía trên lại có một chút nhỏ bé không thể nhận ra vết ướt. Chỉ nhìn đến Ngộ Không thiếu chút nữa máu mũi chảy đầm đìa. Ngay, hắn lại tiến vào dưới váy nữ nhân. Tốt một hồi, Ngộ Không mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó, nhanh chóng lặn xuống, thực chiến thổ độn đi thẳng đến bờ đê ở ngoài. Lúc này mới nổi lên mặt đất, nhìn một chút leo lên bờ đê. Ngộ Không muốn xem thử xem, hắn gần đây kim cương người nào đáy quần. Hy vọng không phải một cái khủng long, bằng không, Ngộ Không liền muốn không đất dung thân. Lại là nàng, xuất hiện ở Ngộ Không trong tầm mắt là cái kia cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần Dương Oánh. Thấy Dương Oánh, Ngộ Không cả kinh, bất quá cũng thở phào một cái, vẫn còn may không phải là khủng long. Bất quá, nhìn Dương Oánh xinh đẹp mặt mũi, lại suy nghĩ một chút nàng đáy quần phong quang, Ngộ Không tiểu trái tim lại không tự chủ bịch bịch nhảy lên. Nhiệt huyết dâng trào, phía dưới càng là đáng xấu hổ mà. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Tốt một lát sau, Ngộ Không mới bình an làm sao hạ chính mình man hoang lực. Âm thầm hoài nghi, hắn tự nhiên không biết, Dương Oánh tới nơi này là vì tìm hắn. Cũng không phải là phát hiện cái gì. Ngộ Không muốn quan sát một hồi, bất quá thời gian đã tới không kịp. Hắn không muốn bị ba mẹ phát hiện, lo lắng, cho nên chỉ có thể trước trở về nhà. Tại Ngộ Không lúc rời đi sau khi, Dương Oánh đột nhiên lòng có cảm giác, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, trừ gió nhẹ, không thấy gì cả, trong lòng không khỏi thất lạc. Ta sẽ không bỏ rơi. Nàng âm thầm vì chính mình động viên, là kia một tia hy vọng, nàng sẽ một mực tìm một chút đi. Mặt trời mọc lúc, Dương Oánh mang theo thất vọng trở lại khách sạn. Hoa Hiểu Cốt còn tại khò khò ngủ say, nhìn trong ngủ mê Hoa Tiểu Cốt, trong lúc nhất thời, Dương Oánh sinh ra một cổ hâm mộ tâm tình. Hâm mộ nàng không buồn không lo, hâm mộ nàng thần kinh không ổn định. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.